Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 467, đánh cắp Chu Thiên Tinh Lực. Trong vô ngần tinh không, sao trời nhiều không kể xiết, trừ Chu Thiên 365 khỏa chủ tinh bên ngoài. Còn có hàng tỷ khỏa viễn cổ sao trời, mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chính là lấy Chu Thiên 365 khỏa chủ tinh là trận nhãn, điều khiển vô ngần tinh không tất cả sao trời lực lượng, tụ tất cả sao trời lực lượng vào một thân. Cái này chính là yêu tộc không sợ thánh nhân tiền vốn. Thế nhưng yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là 365 khỏa hồng hoang chủ tinh không được đầy đủ. Hắn không có tử vi tinh, thiếu một viên chủ tinh tọa trấn, mà lại còn là không dưới thái dương thái âm hai tử vi tinh. Cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền không tại hoàn mỹ. Nhật Nguyệt Tinh, Thiên Chi Tam Bảo vậy. Nhật Nguyệt, tự nhiên chỉ là thái dương tinh cùng thái âm tinh. Cái kia tinh, thì là chỉ tử vi tinh. Không có tử vi tinh tọa trấn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền không cách nào diễn dịch Thiên Chi Tam Tài. Không biết ít bao nhiêu chủng biến hóa, uy lực càng là yếu không ngừng gấp bao nhiêu lần. Đây cũng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận không cách nào chống lại thập nhị đô thiên thần sát đại trận nguyên nhân. Một cái không trọn vẹn trận pháp, như thế nào hơn được một cái viên mãn trận pháp? Hậu thổ thân hóa luân hồi về sau, thập nhị đô thiên thần sát đại trận bởi đó không được đầy đủ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lúc này mới có thể tới tương xứng. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Chu Thiên Tinh đấu đại trận có cái này kẽ hở khổng lồ, liền không làm gì được Phong Tử Thần. Hắn thế nhưng là tử vi tinh chủ. Tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, bản thân liền có lớn lao ưu thế. Cho nên, tại rơi vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong về sau, Phong Tử Thần không chút nào hoàng. Thậm chí có nhàn tâm dò xét Chu Thiên Tinh thần quy luật vận hành. Dùng cái này đến phỏng đoán cái này yêu tộc chấn tộc trận pháp huyền diệu. Dù sao cũng là hồng hoang trước bài danh ba trận pháp. Tập hợp yêu tộc tất cả trí tuệ. Cùng với Chu Thiên Tinh thần ẩn chứa đạo lý. Nếu là có thu hoạch, vậy sẽ nhường người được lợi một đời. Huống chi, Phong Tử Thần bản thân liền là tinh thần nhất đạo người trong nghề. Hai tướng phỏng đoán phía dưới, có thể tăng thêm chính mình đối với sao trời chi đạo lý giải. Cứ như vậy, Phong Tử Thần đỉnh đầu đại đạo hồng lô, lấy chống cự Chu Thiên Tinh đấu trấn áp, tự thân thì thảnh thơi đánh giá trận pháp. Làm càn, nhanh, cho ta thêm mạnh trận pháp, đem hắn luyện cho ta chết. Một bên, Hy Hòa nhìn thấy Phong Tử Thần cái kia bộ dáng nhàn nhã. Gương mặt xinh đẹp lúc này liền trầm xuống, vội vàng hạ lệnh, đúng, chúng yêu thần cùng kêu lên đáp, lập tức, các thần lay động trên tay Chu Thiên Tinh cờ, toàn lực thôi động Chu Thiên Tinh thần, hướng Phong Tử Thần ép đi, ầm ầm, trong chốc lát, càng nhiều tinh thần chi lực vọt tới, Phong Tử Thần gặp phải áp lực lập tức tăng gấp bội, đại đạo hồng lô phát ra không chịu nổi gánh nặng chi chi âm thanh. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Thiên giúp ta vậy. Thấy thế, Phong Tử Thần không những không sợ hãi, ngược lại vui mừng, liền gặp hắn bình tĩnh lại tâm thần. Thần niệm vượt qua tầng tầng hư không, cùng trèo chống tử thần động thiên tiên thiên tinh thần thụ lấy được liên hệ. Đến, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Phong Tử Thần mở ra một cái hư không thông đạo, nhường tiên thiên tinh thần thụ sợi rễ. Có thể thông qua cái thông đạo này, tiến vào đại đạo hồng lô bên trong. Chu Thiên Tinh lực là mạnh, nhưng tiên thiên tinh thần thụ lấy tinh lực làm thức ăn, chính là khắc tinh của nó. Ông, cảm nhận được đại đạo hồng lô bên trong, cái kia nồng đậm Chu Thiên Tinh lực, tiên thiên tinh thần thụ sợi rễ, hưng phấn đều có chút run rẩy. Từ khi yêu tộc chiếm lấy Chu Thiên Tinh thần đến nay, tiên thiên tinh thần thụ vì cầu tự vệ, tại không có quy mô lớn phun ra nuốt vào Chu Thiên Tinh lực. Chỉ sợ bị yêu tộc phát hiện. Hiện tại, Chu Thiên Tinh lực chen chúc mà đến. Hắn có thể không hưng phấn sao? Thấu, không có bất kỳ cái gì chần chờ. Tiên thiên tinh thần thụ sợi rễ, hướng hổ đói vồ mồi, hướng chu thiên tinh lực vọt mạnh mà đi. Mà cái kia cho phong tử thần mang đến áp lực thật lớn chu thiên tinh lực. Nhìn thấy tiên thiên tinh thần thụ sợi rễ, thì giống con cừu nhỏ, mặc cho hắn hấp thu, hoàn toàn không dám phản kháng. Được này trợ giúp, lúc trước còn tại lung lay sắp đổ đại đạo hồng lô. Đột nhiên đình chỉ lắc lư, uy lực càng là tăng nhiều. Không cần nói vọt tới bao nhiêu tinh lực, nó đều chiếu đơn thu hết. Uy mãnh vô cùng, hút thì tốt hơn, hút càng nhiều, lớn lên càng nhanh. Lớn lên nhanh mới có thể trở nên càng mạnh, như thế mới có thể tốt hơn thủ hộ nhân tộc. Nhìn xem tại trắng trợn hấp thu chu thiên tinh lực tiên thiên tinh thần thụ sợi rễ, phong tử thần lộ ra phấn chấn thần sắc tới. Lúc trước đối với tiên thiên tinh thần thụ có thể hay không giấu giếm được yêu tộc cảm giác, phong tử thần trong lòng còn không nắm chắc, nhưng bây giờ hắn nắm chắc lại là tăng cường rất nhiều. Chu thiên tinh thần toàn lực thả ra tinh lực, cái kia được cực lớn đến trình độ gì? Tiên thiên tinh thần thụ hấp thu chúng, tuyệt đối có thể thêm gần một bước. Như thế, giấu giếm được yêu tộc khả năng, liền gia tăng thật lớn. Ai? Đồng thời, phong tử thần trong lòng cũng có chút thở dài. Tiên thiên tinh thần thụ đi theo hắn nhiều năm như vậy, thật sự là thụ ủy khuất, là hắn vô năng. Lúc này mới dẫn đến qua nhiều năm như vậy, tiên thiên tinh thần thụ cũng không hấp thu đến quá nhiều tinh lực. Bằng không, tại chu thiên tinh thần gia trì phía dưới, tiên thiên tinh thần thụ đã sớm bước vào thành thục kỳ. Ai, nếu là chu thiên tinh thần đều rơi vào trong tay của ta, thật là tốt biết bao a. Nhìn trước mắt chu thiên tinh thần, phong tử thần có chút ít hâm mộ nói, vô ngần tinh không? Mới là hồng hoang côi bảo a. Trong nháy mắt, chính là hơn 10 năm đi qua, yêu tộc những cao thủ cũng dần dần phát giác không đúng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao luyện hóa lâu như vậy? Phong tử thần chẳng những không có uể oải, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Côn Bằng nhìn xem đại trận bên trong phong tử thần, có chút kỳ quái mà hỏi, bị chu thiên tinh đấu đại trận luyện hóa lâu như vậy, chính là chuẩn thánh cao thủ cũng nên luyện chết. Có thể phong tử thần lại ngay cả tổn thương đều không có. Cái này có chút quỷ dị. Coi như hắn mạnh hơn chuẩn thánh, cũng không nên như thế a. Không được. Quên hắn có một kiện hư không thuộc tính tiên thiên linh bảo. Hắn nhất định là mượn nhờ cái kia bảo vật uy lực, đem đại trận công kích rời đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Côn Bằng lão tổ nghĩ đến phong tử thần trên người linh bảo, đột nhiên hoảng sợ nói. Đang nghĩ đến điểm này đồng thời, Côn Bằng lão tổ thân thể cũng động, đưa tay chính là một cái thần thông, hướng phong tử thần đánh tới. Phong tử thần nhiều tinh một người a. Nghe thấy Côn Bằng lão tổ tiếng hô, liền biết hắn hiểu lầm. Nhưng phong tử thần cũng không giải thích, ngược lại rất là phối hợp tế lên nhân hoàng ấn, đem bên cạnh mình hư không cách ly, nhường Côn Bằng lão tổ thần thông đánh không trúng hắn. Hô, Côn Bằng lão tổ thần thông đánh tới, đang đến gần phong tử thần thân thể ba thước địa phương, liền biến mất không gặp. Quả nhiên, thấy cảnh này Côn Bằng lão tổ càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Tiểu tặc gian trá, đồng dạng thấy cảnh này Hi Hòa, sắc mặt bỗng trở nên khó xem ra, quát một tiếng, cánh tay liên tiếp vung lên, dẫn dắt thái âm tinh lực lượng, lấy khu động chu thiên tinh đấu đại trận. Lập tức, đại trận trận thế lại biến. Thân là hồng hoang trước bài danh ba trận pháp, chu thiên tinh đấu đại trận tác dụng, đương nhiên không chỉ trấn áp, luyện hóa đơn giản như vậy. Hắn thế nhưng là lấy uy lực vô tận nghe tiếng. Chu thiên tinh thần điên cuồng chuyển động, tinh lực cũng theo đó trở nên sao động, đem chung quanh hư không đều hủy diệt. Hi Hòa mục đích rất đơn giản, người phong tử thần không phải là lấy hư không thủ hộ tự thân sao? Vậy ta liền đem tất cả hư không đều hủy diệt, nhìn ngươi còn có biện pháp gì? Cái này yêu tộc phát hiện cũng quá nhanh đi. Phát giác được bên người biến hóa, phong tử thần có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, hắn cũng không phải lo lắng chu thiên tinh đấu đại trận, mà là đơn thuần cảm thấy đáng tiếc. Tại cái này ngắn ngủi trong hơn 10 năm, Chu Thiên Tinh thần thụ thế nhưng là trọn vẹn dài một vòng lớn. Thắng qua tại Tử Thần Động Thiên sinh trưởng triệu năm, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, như vậy bước vào trưởng thành kỳ cũng không nhất định, nhưng yêu tộc đã phát giác không đúng. Tại hút xuống dưới, đoán chừng tiên thiên tinh thần thụ liền phải bại lộ. Cái này không thể được. Đều đi qua mấy chục năm, các ngươi mới phát giác không đúng. Thật sự là quá ngu. Lấy đại đạo hồng lô định trụ hư không? Phong Tử Thần một mặt trào phúng nói. Tiểu tặc, chớ có phách lối. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút Chu Thiên Tinh đấu đại trận chân chính uy năng. Cho dù ai bị địch, nhân trào phúng, cũng sẽ không vui vẻ. Nhất là một cái nhanh bị điên nữ nhân. Hy hòa tại chỗ liền bộc phát. Chư tướng sĩ, bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một cái cất bước, Hy hòa đi đến trên Thái Âm Tinh. Lạnh giọng hạ lệnh, Tôn Thiên Hậu nương nương pháp chỉ. Chúng yêu thần nghe vậy, lập tức ai vào chỗ nấy. Hiện ra cực lớn pháp thân. Riêng phần mình tọa chấn tại Chu Thiên Tinh thần phía trên. Liền côn bằng. Cũng rơi vào một viên chủ tinh phía trên. Đồng thời, thiên đình phía trên, còn có từng tôn yêu thần phân ra. Tọa lạc tại còn lại viễn cổ sao trời phía trên. Cùng nhau vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một nháy mắt, Chu Thiên Tinh thần cùng nhau chấn động. Kinh khủng uy năng bộc phát. Càn quét toàn bộ Vô Ngần Tinh không? Ta cái oao. Cái này yêu tộc Đại La Kim Tiên. Cũng quá nhiều đi. Cho dù biết yêu tộc Đại La Kim Tiên đông đảo, nhưng tận mắt thấy, Phong Tử Thần hay là rung động không tên. Tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, theo thiên đình đi ra Đại La Kim Tiên, đã không dưới hơn 1.000 người. Nhưng chính là như thế, vẫn như cũ còn có Đại La Kim Tiên lục tục ngo ngoe theo thiên đình đi ra. Thảo, chính là nửa bước hỗn nguyên đến, đoán chừng cũng biết bị đánh chết đi. Lúc này, Phong Tử Thần cũng có chút hoảng, mấy ngàn vị Đại La Kim Tiên, lại tăng thêm mấy tên chuẩn thánh, cùng với Chu Thiên Tinh thần lực lượng, Phong Tử Thần cũng không cảm thấy mình có thể ngăn lại được. Theo bản năng, Phong Tử Thần chuẩn bị thi triển thần thông, phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong tỏa, lấy thoát đi yêu tộc vây giết. Hả, làm sao lại như vậy? Cái này vừa động thủ, Phong Tử Thần liền phát hiện không đúng. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì pháp tắc, cùng thiên địa đạo khí tức, liền tiên thiên chi khí, hắn cũng không có cảm giác được, tựa như tại thời khắc này, pháp tắc ẩn nấp, đạo của đất trời lánh đời, tiên thiên chi khí biến mất không còn tăm tích, trừ chính mình, hết thảy cũng không thấy. Đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực lượng, che đậy pháp tắc, khu trừ đạo của đất trời, xóa bỏ tiên thiên chi khí. Đại La Kim Tiên chỗ cường đại, liền ở chỗ điều động thiên địa lực lượng, mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là đem thiên địa lực lượng ngăn cách, để cho địch nhân chỉ có thể lấy mình lực lượng đối địch. Vậy đối phó, coi như đơn giản nhiều, trách không được yêu tộc đánh không lại Vu tộc, thì ra là thế. Lúc này, Phong Tử Thần cũng có chút minh bạch, yêu tộc vì sao tại cùng Vu tộc trong chiến tranh, nhiều lần rơi xuống hạ phong. Tổ Vu cường đại nhất địa phương, ở chỗ nhục thân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.